mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, Tiểu Thanh rất tức giận. Canh 5, cầu tự động đặt, Ngộ Không đem Bạch Nương Tử ôm vào trong ngực. Hai người tâm thật chặt dính vào cùng nhau, cảm thụ với nhau nhảy lên. Giờ khắc này, hai người tim đập đều một chút không kém mà đồng bộ lấy. Nhưng là, cái này tốt đẹp thời khắc cũng không có kéo dài bao lâu. Một cái vội vàng thanh âm đánh liền đoạn bọn họ. Tỷ phu, ngươi muốn rời nhà? Không được, không thể, Tiểu Thanh còn không có ăn đến tỷ phu thịt. Tỷ phu làm sao có thể rời đi đây? Bạch Nương Tử nhất thời bị Tiểu Thanh nói là một mặt đỏ ửng. Trong lúc nhất thời đem đầu chôn ở Ngộ Không trong ngực không dám nâng lên. Ngộ Không đầu óc cũng là ông thoáng cái. Tiểu trái tim run lên một cái động không ngừng. Thầm nghĩ, chính hắn một em dâu thật là lớn gan. Lại ngày ngày nhớ ăn chính mình thịt. Nhưng là bây giờ tỷ phu thịt chỉ có thể cho tỷ tỷ ngươi ăn. Ngươi vẫn không thể ăn nha. Tỷ phu, ngươi ngược lại nói chuyện nha. Tiểu Thanh không để cho ngươi đi. Tiểu Thanh còn không có ăn đến tỷ phu thịt đây. Tỷ tỷ đều ăn qua. Tỷ phu ngươi quá thiên vị. Tiểu Thanh nắm Ngộ Không cánh tay nói. Bạch Nương Tử suýt nữa ngất đi. Nhà đầu ngốc này, ngươi biết không biết mình đang nói gì nha. Ngộ Không cũng là sững sờ. Bị Tiểu Thanh kéo cánh tay lắc tốt một hồi. Cái này mới mở miệng giải thích. Tiểu Thanh ngươi yên tâm, tỷ phu chẳng qua là tạm thời rời đi, rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Thanh lại không thuận theo nói, vậy cũng không được, ngược lại tại ta không có ăn đến tỷ phu nhục chi trước. Ngươi nơi đó cũng không thể đi, Bạch Nương Tử thật sự là nghe không vô, lại để cho nhà đầu ngốc này nói một chút, nàng thẹn thùng đều phải mắc cỡ chết. Tiểu Thanh, ngươi không nên hồ nháo. Quan nhân là muốn đi làm đại sự, ngươi làm sao có thể là chuyện này, loại sự tình này trễ nãi hắn đây. Bạch Nương Tử cũng không biết nên như thế nào hình dung Tiểu Thanh ăn thịt chuyện này. Chỉ có thể hàm hồ dẫn đi, trên thực tế, nàng cũng không dám nghĩ tới. Như vậy hình ảnh nàng suy nghĩ một chút liền khuôn mặt hồng tâm nhảy cả người như nhũn ra. Tỷ tỷ, ta tại sao là càn quấy đây? Còn nói cái gì chúng ta là tỷ muội có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia đây. Chính ngươi ăn thịt, pháp lực tăng nhiều, cũng không để cho ta ăn. Còn có tỷ phu ngươi cũng vậy. Thật thiên vị, chỉ biết là nhượng ngươi nương tử ăn thịt, cũng không nhượng Tiểu Thanh ăn. Hừ, hai người các ngươi đều đối với ta như vậy. Thật là tức chết ta. Tiểu Thanh nổi giận đùng đùng. Bạch Nương Tử nổi gióa, nhưng là lại không biết nên giải thích như thế nào. Nàng không khỏi giận trách mà cho Ngộ Không một cái liếc mắt. Ý kia là, hết thảy các thứ này cũng không phải ngươi làm cho. Cố ý nói như vậy mập mờ không rõ. Nhượng Tiểu Thanh lầm tưởng ta là ăn ngươi thịt pháp lực mới tăng mạnh. Hiện tại ngươi xem làm thế nào chứ? Khục khục, Tiểu Thanh nha, không phải tỷ phu thiên vị. Cũng không là tỷ tỷ của ngươi không để cho ăn thịt ngươi. Mà là ngươi bây giờ không thể ăn khối này thịt nha. Bất quá, ngươi yên tâm đi, chờ ta trở lại, chính xác sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên pháp lực. Ngộ Không ngữ trọng tâm trường khuyên lơn, Bạch Nương Tử cũng liền vội vàng ở một bên giúp đỡ nói. Đúng nha, Tiểu Thanh, tin tưởng ngươi tỷ phu. Hắn chính xác sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên pháp lực. Có thể là Tiểu Thanh lại cho là, Ngộ Không là đang dối gạt hắn. Nghẹn ngào nói, hừ, hai người các ngươi đều như vậy. Rõ ràng không đem Tiểu Thanh đưa người một nhà. Chính mình tránh ở trong phòng ăn thịt, lại để cho Tiểu Thanh một người cô khổ linh đinh. Nếu như vậy, chúng ta đây cái này tỉ muội không làm cũng được. Ngươi coi như không có ta cô em gái này. Ta lúc này đi. Bạch Tố Trinh liền vội vàng ngăn lại Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh, ngươi nói cái gì vậy? Tỷ muội chúng ta tình thâm. Ta thế nào sẽ bất kể ngươi đây? Nói tới chỗ này, Bạch Tố Trinh hung hãn trừng Mộ Không liếc mắt, sau đó mới nói, được rồi, ngươi đã, ai, ta đây liền đem thật tình nói cho ngươi biết đi. Mộ Không tại Bạch Nương Tử nhãn thần tỏ ý hạ, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Bên trong căn phòng chỉ còn lại hai tỷ muội người. Không Nashiro Tố Trinh cái này mới đem trong bí mật ngượng ngùng nói ra tới. A, chuyện này, tỷ tỷ, thật chẳng lẽ muốn đem vật kia ăn tại trong miệng? Ăn tại trong miệng lại là có thể thoáng cái tăng lên nhiều như vậy pháp lực. Mặc dù nghe vào thật giống như có chút buồn nôn, bất quá là tăng lên pháp lực, Tiểu Thanh bất cứ giá nào. Huống chi, nếu tỷ tỷ ăn, Tiểu Thanh tự nhiên cũng có thể ăn. Bất quá, tỷ tỷ, khối thịt kia đến cùng tư vị gì? Nghe Bạch Nương Tử giải thích, Tiểu Thanh đầu tiên là cả kinh, tiếp đó lấy ra một cổ bất cứ giá nào dũng khí. Bạch Nương Tử nhưng trong nháy mắt cảm thấy ngày lôi oanh oanh. Thiếu chút nữa bị Tiểu Thanh nói lôi chết. Cái gì gọi là tỷ tỷ ăn? Tiểu Thanh cũng có thể ăn. Nhà đầu này kết quả nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ mình lời mới vừa nói nàng một chút cũng không có nghe minh bạch? Chẳng qua là chú ý tới ăn thịt tăng lên pháp lực phương diện này. Tiểu Thanh, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ta ý tứ là chuyện này là quan nhân tải. Bạch Tố Trinh còn muốn giải thích, bất quá bị Tiểu Thanh thoáng cái cắt đứt. Tỷ tỷ, ngươi không cần giải thích. Tiểu Thanh ta toàn bộ đều minh bạch, mặc dù quan nhân hành vi có chút đáng ghét, bất quá chính là tỷ tỷ được. Bằng không tỷ tỷ pháp lực làm sao có thể thoáng cái đề thăng lên nhiều như vậy. Nói tới chỗ này, Tiểu Thanh nhãn thần lại là sáng ngời, phảng phất nghĩ minh bạch cái gì nói. Vâng, không trách tỷ phu một mực nói hắn khối thịt kia Tiểu Thanh ăn không được. Nguyên lai hắn là không có ý tứ, lại sợ Tiểu Thanh diện ra sản nghiệp nhỏ bé sinh hiểu lầm. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Nói như vậy, tỷ phu hoàn toàn là đang vì Tiểu Thanh lo nghĩ nha. Tiểu Thanh lại còn trách lầm tỷ phu. Thật là không nên. A, Bạch Tố Trinh kêu lên nghẹn ngào. Đầy mắt kinh ngạc, này cũng cái gì với cái gì nha? Nhà đầu này chẳng lẽ là cử chỉ điên rồ? Thế nào đầy trong đầu đều là ăn thịt ăn thịt? Ta không phải nói với ngươi đó là quan nhân tác quái sao? Ngươi nhà đầu này chẳng lẽ một câu đều không có nghe lọt? Còn nói cái gì toàn bộ đều minh bạch? Ngươi minh bạch cái gì nha? Đơn giản là tức chết ta. Bạch Tố Trinh nội tâm suy nghĩ Tiểu Thanh tự nhiên không có chút nào biết. Nàng còn đang vì mình trách lầm tỷ phu mà áy náy. Lúc này, tại ngoài cửa sổ nghe lén Ngộ Không cũng bị Tiểu Thanh những lời này cho kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm cô em này biết thật tình sẽ thẹn quá thành giận. Nơi nào ngờ tới muội muội cư nhiên như thế vì hắn lo nghĩ. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không tâm lý cảm động vạn phần, thầm nghĩ, Tiểu Thanh muội muội ngươi yên tâm, sau này tỷ phu chính xác ten tần cho ngươi có thịt ăn. Lại qua tốt một hồi, tỷ muội hai người mới từ trong phòng đi ra. Một đi ra khỏi phòng, Tiểu Thanh liền hướng Ngộ Không nói xin lỗi. Tỷ phu, thật xin lỗi, là Tiểu Thanh trách lầm ngươi. Bất quá, tỷ phu ngươi không cần lo lắng. Tiểu Thanh nguyện ý ăn ngươi khối thịt kia. Cam tâm tình nguyện, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.